vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó phải được trả lại bằng máu của Sở Trà, và cái giá mà gia đình họ Tống phải trả không chỉ là một lời xin lỗi nhẹ nhàng. Ngày càng có nhiều người tới xem, vẻ mặt Diệp Thiếu Hoàng hơi trầm xuống, mọi người đang chờ anh ấy đưa ra quyết định, bởi vì đây là khách sạn Hoàng Đình, địa bàn của nhà họ Diệp. Tống Nhan là người phụ nữ mà Diệp Thiếu Hoàng muốn theo đuổi, trong khi Vinh Đông có thể nói là người của nhà họ Diệp. Diệp Thiếu Hoàng nhìn chằm Sở Trần, lúc này trong đầu hắn thậm chí có một tia ý nghĩ. Phải chăng đây là Sở Trần cố ý phá hoại quan hệ giữa hắn và nhà họ Tống? Tuy nhiên, Diệp Thiếu Hoàng lập tức lắc đầu, trong ý thức làm sao một kẻ ngu ngốc có thể tính toán nhiều như vậy được, ngược lại nếu là người thông minh, hắn không thể làm những chuyện như vậy hại người khác và chính mình. Sau đêm nay, ở Thiền Thành, chắc chắn sẽ có hơn một người muốn cái mạng của hắn. Diệp Thiếu Hoàng tin vào việc sự việc đêm nay chỉ là một tai nạn hơn. Đó là một trò đùa gây ra bởi một kẻ ngốc không biết trời cao đất dày. Tuy nhiên, nhà họ Tống phải trả một cái giá. Tống tiên sinh, Diệp Thiếu Hoàng nhìn Tống Thiên Dương, nhẹ nói. Ngài nên biết rằng dự án chúng ta đang nói, mấy ngày nay là hợp tác ba bên, và bên thứ ba chính là tập đoàn Vinh Thị. Nếu tối nay xảy ra chuyện như thế này, coi như cho dù ta có bỏ qua, e rằng tập đoàn Vinh Thị sẽ không còn ý định hợp tác nữa. Vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người nhà họ Tống không khỏi biến sắc. Có một cú sốc mạnh trong lòng họ, vẻ mặt Tô Nguyệt tái mét nhìn Tống Thiên Dương. Bà biết nhà họ Tống đã chuẩn bị rất nhiều cho dự án đó, việc hợp tác cơ bản đã thành hình, nếu công bố hợp tác kết thúc vào thời điểm này thì nhà họ Tống sẽ mất mát thảm trọng. Tống Nhan nắm chặt góc áo nhìn Sở Trần. Đêm nay, anh ta thực sự gặp rắc rối. Diệp Thiếu gia, Tống Thiên Dương cố gắng duy trì bình tĩnh, vừa định nói, Diệp Thiếu Hoàng đã xua tay. Không, cần nói thêm nữa, tôi xin nhận lời xin lỗi của Tống Nhan tiểu thư. Tôi sẽ thay Đông Tử nhận lấy. Chuyện tối nay liền như vậy đi. Diệp Thiếu Hoàng nhìn Vinh Đông. Sinh nhật Tống Nhan tiểu thư, cho tôi chút mặt mũi, đi thôi, Diệp đại ca sẽ đi dạo với em và nói chuyện. Vinh Đông hung hăng nhìn chằm Sở Trần, sau đó đối với Diệp Thiếu Hoàng gật đầu. Hắn đương nhiên là nghe lời Diệp Thiếu Hoàng. Sự phát triển của tập đoàn Vinh Thị trong những năm qua không khỏi nhờ sự ủng hộ của nhà họ Diệp. Sau khi Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông rời đi, những người xem cũng bắt đầu tản ra. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không có đi về mà đi thẳng vào khách sạn Hoàng Đình. Đêm nay, nhà họ Tống đã xúc phạm đến nhà họ Diệp và tập đoàn Vinh Thị, không ai biết được hậu quả sẽ như thế nào. Lúc này, những người không có quan hệ sâu sắc với nhà họ Tống đương nhiên sẽ lựa chọn vạch ra một đường rõ ràng. Bữa tiệc sinh nhật của Tống Nhan Tam tiểu thư, giờ đây họ tránh còn không kịp. Chẳng mấy chốc, ở cửa trước của khách sạn Hoàng Đình, chỉ còn lại nhà họ Tống và các bảo vệ của khách sạn Hoàng Đình vẫn đứng ở một bên. Con người của người nhà họ Tống nhìn chằm Sở Trần, cả người đều sắp thở ra lừa. Tất cả đều đang cố để kim nén cơn tức giận trong lòng. Chà, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tống Thu nói, đi về nhà. Tống Thiên Dương hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Đêm nay quả là một ngày đặc biệt đối với nhà họ Tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo kế hoạch, ông sẽ tuyên bố trong bữa tiệc tối rằng con rể Sở Trần, người đã ở trong gia đình được 5 năm, sẽ bị trục xuất khỏi nhà họ Tống. Cũng trong kế hoạch của Tống Thiên Dương, nhà họ Tống sau đêm nay sẽ ra thuận thế phát triển bên ngoài, hướng tới đỉnh cao năm xưa. Không ngờ, mọi chuyện xảy ra đêm nay lại đi chệch kế hoạch của ông ta. Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, nó đã kết thúc. Khi vận may của Sở Trần tiêu tan, gia đình họ Tống dường như phải trở lại tình trạng khó khăn của 5 năm trước một lần nữa sau một đêm. Sở Trần, đi thôi. Tống Nhan nói với Sở Trần, cậu ta không thể đi cùng chúng ta. Chấm, cách chương.